Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phần 161, chương 161 nếu nói gần nhất giới giải trí nhất lửa nóng đề tài là cái gì? Tất nhiên là Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy tình yêu. Này đối tình yêu cho hấp thụ ánh sáng sở dĩ có thể tạc hoa quốc giới giải trí. Không chỉ là bởi vì Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy giả vị. Còn bởi vì bọn họ cho hấp thụ ánh sáng phương thức thật sự là riêng một ngọn cờ. Phát sóng trực tiếp không cẩn thận cho hấp thụ ánh sáng. Này thao tác không ai. Fan cũng không phải không có phản đối. Trên thực tế, giới giải trí bất luận cái gì một đôi tình yêu công bố. Bạn gái phấn cùng bạn trai phấn đều sẽ có một ít kháng nghị thậm chí là kích động cự tuyệt. Nhưng là lấy hai vị này fan lượng. Bọn họ kháng nghị thanh thiếu đến có thể xem nhẹ không nhớ. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhà trai, xuất đạo mười mấy năm một cái tai tiếng bạn gái đều không có. Tái hảo bạn gái phấn đều sẽ vì nhà mình nam thần hôn nhân đại sự sốt ruột. Nhà gái, sự nghiệp phấn chiếm đa số. Liền thích xem nàng nhật thiên nhật địa. Hơn nữa gần nhất một trận vẫn luôn chỉ cùng Cố Diệp Trạch ở điện ảnh giữa có liên quan. Tự nhiên mà vậy sẽ có điểm CP phấn thuộc tính. Đặc biệt là, Nam Hy trong fan club lớn nhất đại lão, khởi viết vô y, chính là cái khoác ra Cố Diệp Trạch bản nhân khi, trên cơ bản chuyển hướng CP phấn đã thành các fan nhất định phải đi qua chi lộ. Hai người phát sóng trực tiếp lục bình bị rộng khắp truyền bá. Vô luận là thiên tượng giải trí vẫn là phong thắng giải trí đều không có tiến hành cấm. Thậm chí, thiên thượng giải trí còn chuyên môn tìm cái lý do làm cái tinh tu phiên bản đẩy ra đi. Hạ mệnh lệnh, là mỗ vị họ Cố tổng tài. Chúng ta muốn thông cảm một cái đột nhiên có con dâu hy vọng không xào lão nhân kích động. Này cũng làm này giới giải kim ngô đồng chú ý độ phá lệ tăng vọt. Hoa quốc Internet tại tuyến lượng sớm phá 100 triệu. Hơn nữa còn có một bước lên trời tư thế. Mà ở thảm đỏ phân đoạn. Không ít người đều cắt tới rồi qua đi, bắt đầu nhón chân mong chờ này đối tân tấn tình lữ lần đầu bộc lộ quan điểm mơ siêu dĩ vãng. Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch ở bên nhau bước trên thảm đỏ số lần không ít. Vô luận là fan vẫn là người qua đường, đối bọn họ thảm đỏ chiếu đều là ấn tượng khắc sâu. Đặc biệt là lần đó Cố Diệp Trạch ở thảm đỏ ngoại đem Nam Hy từ Nguyễn Viện Viện bên người lôi đi. Ảnh chụp đã sớm thành không ít người chân quý. Bất quá nay đã khác xưa. Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch không bao giờ là không hề quan hệ người xa lạ. Mà là thật thật tại tại tình lữ. Hơn nữa là đồng nghiệp chiếu tiến phía chính phủ tình lữ. Trời biết hiện tại ma pháp mật lâm hai đồng nghiệp yêu cầu bản thảo đã phi thiên. Bất quá không ít người càng chờ mong vẫn như cũ là bọn họ có thể ở đêm nay bắt được không tồi thành. Tích, rốt cuộc giải kim ngô đồng đã thật lâu không có hoa quốc người bắt được ảnh đế ảnh hậu. Mà ở Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch chi gian, không ít người càng xem trọng vẫn như cũ là Cố Diệp Trạch. Rốt cuộc Nam Hy lấy tới tham tuyển ma pháp mật lâm hay bắt được hơn 10 hạng đề danh. Cho dù là nhất công bằng giải thưởng cũng sẽ suy xét một chút phân phối vấn đề. Nếu bắt được tốt nhất đạo diễn, liền sẽ không bắt được tốt nhất phim nhựa. Thậm chí là ảnh đế ảnh hậu chi gian cũng sẽ có điều giao nhau. Cố Diệp Trạch dù sao cũng là ở giới giải trí sừng sững không ngã nhiều năm. Càng xem trọng hắn cũng là giống nhau. Nhưng là, đương hai người cưỡi xe hơi chậm rãi dừng lại thời điểm. Sở hữu thảo luận đều trở nên không có ý nghĩa. Vô số ánh mắt đều ngắm nhìn tới rồi mở cửa sau đi xuống tới nhân thân thượng. Cố Diệp Trạch hôm nay xuyên một thân màu đen cao định tây trang. Đánh một cái màu đỏ cà vạt, không thể không nói nam nhân chính là trời sinh móc treo quần áo. Phối hợp lên làm hắn nhìn qua phá lệ ưu nhã nội liễm mơ siêu xuống xe sau. Sửa sang lại một chút cũng không có bất luận cái gì nếp uốn cổ tay áo. Khẩy một chút cổ tay áo, Cố Diệp Trạch cũng không có rời đi, mà là đứng ở cửa xe khẩu. Ở nữ nhân một chân bán ra tới nháy mắt, Cố Diệp Trạch hơi hơi cúi đầu, đem tay tặng đi lên, không ít người lại không có chú ý tới Cố Diệp Trạch động tác, mà là đem đôi mắt ngắm nhìn tới rồi nữ nhân dài thượng. Đó là một đôi tuyệt mỹ thủy tinh dài, mặt trên có chút kim cương vụn, ở ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh, mà tinh tế cao cùng chỗ như là đóa hoa dây đằng giống nhau tạo hình. Làm này khoản lộ ra chút quạnh quẽ dày nhiều chút yêu nhã thong dong. Bất quá thực mau, xinh đẹp thủy tinh dày đã bị màu đỏ rực làn váy che đậy. Trắng nõn như ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đặt ở Cố Diệp Trạch lòng bàn tay. Cố Diệp Trạch không đợi nữ nhân dùng sức, liền nhẹ nhàng mà cầm tay nàng. Rồi sau đó, Nam Hy từ trong xe xuống dưới. Hơi hơi cúi đầu thời điểm có một sợi cuốn khúc tóc dài từ bên tai buông xuống. Sườn mặt thoạt nhìn phá lệ tinh xảo. Cố Diệp Trạch tự nhiên mà vậy duỗi tay hư hư hoàn ở nữ nhân trên eo. Tựa hồ ở che chở nàng không cần không cẩn thận té ngã. Chỉ có Nam Hy chính mình biết, Cố Diệp Trạch rõ ràng chính là ở biểu thị công khai chủ quyền. Mang theo thật thật tại tại cố tình, thậm chí tìm hảo camera góc độ. Chính là muốn nói cho mọi người, đây là bạn gái của ta, rốt cục là bạn gái của ta. Nam Hy trong lòng cũng không cảm thấy biệt nữ, ngược lại Mỹ tư tư, cười lôi kéo tay hắn xuống xe, nhẹ nhàng mà vỗ một chút bên tai tóc dài. Cảm ơn ngươi, A Trạch Cố Diệp Trạch biểu tình bình tĩnh gật gật đầu. Duy trì thuộc về nam thần cao lãnh Phạm Nhi, chỉ là ở chỉ có Nam Hy nhìn đến góc độ. Nàng phát hiện nam nhân cười một chút, cho dù chỉ là khóe miệng hơi hơi cong lên, cũng đủ làm người nhìn đến trên mặt hắn vui sướng. Bất quá thực mau hai người liền buông lỏng tay ra, song song đứng thẳng, Nam Hy nhìn đến Cố Diệp Trạch cong lên một bên cánh tay. Nam Hy chớp chớp mắt, liền nhẹ nhàng mà bắt tay phóng tới Cố Diệp Trạch trong khuỷu tay. Rồi sau đó, hai người đồng thời đi lên thảm đỏ. Cố Diệp Trạch bước chân mại đến nhỏ chút, phối hợp Nam Hy tốc độ, thường thường dùng đôi mắt ngắm một cái Nam Hy bước phúc. Không dấu vết điều chỉnh, chỉ là này đó chi tiết nhỏ, trước nay đều trốn bất quá camera đôi mắt. Trời ạ, ngọt ta muốn hít thở không thông. Bọn họ trước kia cũng như vậy ngọt, trước kia Cố Đại Thần cũng sẽ như vậy chiếu cố hi hi. Ta trước kia đại khái bị mù. Như vậy rõ ràng, như vậy rõ ràng, ta còn nhớ rõ Cố Đại Thần còn vì hi hi đậu miêu tới. Mù cộng một, cư nhiên nhìn không ra Đại Thần đối với hi hi giáp tâm. Này khẩu cầu lương ăn ta cảm thấy mỹ mãn, ta không ngại bị sặc từ, cầu phát lương, ô ô ô muốn ăn. Bất quá cùng người xem phấn khởi bất đồng, Nam Hy kéo Cố Diệp Trạch, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút kích động. Không chỉ là bởi vì đây là bọn họ lần đầu tiên ở mọi người chú mục hạ. Lấy tình lữ thân phận bước trên thảm đỏ. Càng bởi vì đây cũng là Nam Hy lần đầu tiên ảnh hậu đề danh. Chẳng sợ chỉ là đề danh, nhưng là loại này trên đời chú mục liên hoan phim thượng. Đều đã cũng đủ trở thành một người diễn viên lý lịch. Đại khái là khẩn trương thời điểm liền thích nói điểm cái gì. Nam Hy môi đỏ hơi hơi mở ra. Nhẹ giọng nói, hôm nay cà vạt, là chính ngươi tuyển sao? Là Cố Diệp Trạch thần sắc nhàn nhạt, cùng nàng cùng nhau dừng, chỉ là hắn đôi mắt vẫn luôn nhìn Nam Hy mặt nghiêng. Ta phối hợp phần lớn là chính mình quyết định cà vạt nhan sắc ngươi là cố ý đi. Cố Diệp Trạch vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, đúng vậy, chính là vì phối hợp ngươi váy nhan sắc. Mỗi lần đều là như thế, không phải sao? Nam Hy còn lại là đối với truyền thông mỉm cười, cảm giác được Cố Diệp Trạch chạm tư thiên hướng chính mình nơi này. Nhìn hắn một cái, duỗi tay ở Cố Diệp Trạch trên eo chọc một chút, dùng cầm ý bảo hắn đứng thẳng, Cố Diệp Trạch mới thu hồi ánh mắt, cùng Nam Hy cùng nhau đối mặt phóng viên, nghênh đón một mảnh đèn flash, đem hết thảy chiếu đến lượng như ban ngày. Bất quá bọn họ không biết chính là... Vừa mới này một phen động tác nhỏ đã bị không ít người bắt giữ tới rồi. Ngao ngao kêu manh phun nãi. Rồi sau đó, Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch tiếp theo đi phía trước đi. Nam Hy nhìn chính mình cánh tay, cùng với nói là chính mình vẫn luôn đáp ở hắn trong khuỷu tay. Không bằng nói là Cố Diệp Trạch có ý thức kẹp chặt cánh tay. đem Nam Hy cánh tay cố định đến kín mít. Cái này làm cho Nam Hy cười cong mặt mày, thanh âm nhẹ nhàng. A Trạch, cái này động tác chúng ta phía trước nhưng không thiết kế quá, Cố Diệp Trạch đúng lý hợp tình. Bởi vì lúc ấy chúng ta không có công khai, Nam Hy biết hẳn ý tứ là cái gì. Nhưng là nữ nhân chính là cố chấp nhìn Cố Diệp Trạch. Muốn làm hắn nói ra, kia hiện tại đâu, Cố Diệp Trạch cũng không có làm Nam Hy chờ lâu lắm. Ở bọn họ lần thứ hai dừng lại đối với phóng viên mỉm cười thời điểm. Cố Diệp Trạch nói, gằn từng chữ một vào Nam Hy lỗ tai. Hiện tại, ngươi là người yêu của ta. Ta tự nhiên muốn đem ngươi dắt hảo. Ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào, một câu. Làm Nam Hy theo bản năng buộc chặt cánh tay. Làm chính mình càng tới gần hắn. Trên mặt tươi cười cũng càng thêm minh diễm lên. Đường Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch lại lần nữa nâng lên bước chân đi phía trước lúc đi. Đã sắp đi xong thảm đỏ. Ngươi biết chúng ta vừa rồi lời nói, sẽ bị truyền thông giải đọc ra tới sao? Hiện tại cơ hồ sở hữu truyền thông đều sẽ trang bị môi ngữ chuyên gia. Lời nói, đại khái đều sẽ không tránh được bọn họ đôi mắt. Cố Diệp Trạch đáp lại còn lại là ở đi qua ký tên tường cầm lấy bút thời điểm. Nhưng đầu ở Nam Hy trên trán rơi xuống cái hôn môi. Nam Hy hơi hơi sửng sốt, chuẩn bị ký tên tay cũng dừng một chút. Rồi sau đó, nàng mới nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm, như vậy tốt nhất giải đọc ra tới. Hắn là có thể làm toàn thế giới biết, hắn đối Nam Hy thích rốt cuộc có bao nhiêu sâu khắc. Bọn họ sẽ ở bên nhau, hẳn là ở bên nhau. Hơn nữa, đã ở bên nhau, này đại khái là Cố Diệp Trạch nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên muốn trương dương một phen. Làm tất cả mọi người minh bạch, này phân tình yêu có bao nhiêu sâu khắc. Mà ở ký tên thời điểm, Nam Hy trước viết xuống tên của mình, cho dù là tham gia nước ngoài trao giải lễ, nàng cũng vẫn luôn thêm chính mình tiếng Trung danh, đoàn trình yêu nhã, mang theo một ít phiêu giật, mà Cố Diệp Trạch còn lại là đem tên của mình viết tới rồi Nam Hy bên trái. Kết thúc thời điểm, hai cái tên dán thật sự gần, như là vốn dĩ nên liền ở bên nhau dường như. Nam Hy nơi nào không biết đây là Cố Diệp Trạch cố ý làm như vậy. Lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không khỏi cười rộ lên. Cố Diệp Trạch cũng đi theo cười, nhưng là khóe miệng độ cung thực nhạt nhẽo, lại cũng đủ ôn nhu. Các fan đã không có spam sức lực. A, khẩu lương ăn no căng, cấp chút nước uống được không? Bất quá ở Lục Nhiên cùng Lâm Thượng xem ra, phản ứng hoàn toàn bất đồng. Lâm Thượng cười ha hả nhìn hai vị này, còn cố ý nói, trời đất tạo nên một đôi nhi a, lệnh người kinh diễm, Lục Nhiên còn lại là không nói một lời, lấy ra di động, yên lặng mà điều ra mấy cái biểu kiện, đưa cho Lâm Thượng xem siêu. Lâm Thượng có chút tò mò, lấy lại đây nhìn nhìn, phát hiện đều là một ít hai người đại ngôn, mà này đó đại ngôn, có một bộ phận là tuyệt đối sẽ làm hai bên trao đổi hồi lâu. Rốt cuộc bất đồng công ty quản lý, tổng hội mang đến bất đồng hiệp ước hạn chế, nhưng là liền ở hắn muốn cự tuyệt thời điểm, liền đối thượng Lục Nhiên lạnh nhạt đôi mắt, ánh mắt, rõ ràng nói cho Lâm Thượng, dám nói một cái không tự, chờ coi, Lâm Thượng, đột nhiên cảm thấy ta chuỗi thực vật lại biến thấp, như thế nào liền Lục Nhiên đều khi dễ ta, khi dễ liền khi dễ đi, co được giãn được mới là hảo hán tử. Nhìn đến Lâm Thượng bóp mũi nhận, Lục Nhiên lúc này mới cảm thấy mỹ mãn thu hồi di động. Chẳng qua hắn quay đầu nhìn kia hai người khi, dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm nhẹ giọng nói. Đúng vậy, trời đất tạo nên, chỉ bằng bọn họ tính tình, trừ bỏ lẫn nhau, muốn lại tìm người khác chỉ sợ đều thực khó khăn. Đương nhiên, những lời này Lục Nhiên là sẽ không nói ra tới, nhưng thật ra một bên An Xảo. Nhìn mau khóc, CP phấn thắng lợi, chúng ta thắng, Owa, chào giải lễ hiện trường, nơi sân rất lớn, Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch cũng không phải ngồi ở một loạt. Nam Hy đại biểu chính là ma pháp mật lâm 2 tới tham gia. Cố Diệp Trạch còn lại là đại biểu cho hắn ở năm trước chiếu phim một bộ phản chiến đề tài thần. Tạo nơi tới tham tuyển, bất quá không biết có phải hay không chủ sự phương cố ý. đem hai người vị trí kéo thật sự khai. Bọn họ không chỉ có không ở một loạt, thậm chí không ở cùng cái khu vực, trung gian, cách không ít người, còn có một cái lối đi nhỏ. Nam Hy nháy mắt liền cảm thấy hai người như là cách Ngân Hà Tương Vọng Ngưu Lang trước nữ. Luôn có vương mẫu nương nương tưởng đem bọn họ ngăn cách. Thấy được Nam Hy mắt trông mong nhìn ánh mắt, Griffin đạo diễn trêu chọc một câu. Các ngươi cảm tình cũng thật hảo, vốn tưởng rằng Nam Hy tổng hội hàm xúc ngượng ngùng một chút. Ai biết Nam Hy cư nhiên tự nhiên mà vậy gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cảm tình đặc biệt hảo, như thế làm Griffin đạo diễn đánh giá Nam Hy vài lần. Không khỏi nói, trách không được, ngươi cùng Ockler quan hệ hảo tuy rằng quốc tịch bất đồng. Tính tình bất đồng, nhưng là này phân ngay thẳng cùng thẳng thắn thành khẩn. Thật sự sẽ làm các nàng cho nhau thưởng thức. Nam Hy tuy rằng không biết loại này đánh giá lý do, nhưng nàng vẫn là ôn nhu cười cười. Rồi sau đó, liền không có nói chuyện phiếm thời gian. Giải Kim Ngô Đồng trao giải lễ chính thức bắt đầu. Nam Hy an tĩnh chờ đợi, cảm giác chính mình tim đập một khắc mau quá một khắc. Bởi vì ảnh đế ảnh hậu giải thưởng là cuối cùng ban phát. Nam Hy luôn là không tự giác mà đem đôi mắt hướng Cố Diệp Trạch bên kia nhìn lại. Mà Cố Diệp Trạch là nhìn chằm chằm vào Nam Hy nhìn. Cho nên mỗi lần Nam Hy xem qua đi đều sẽ đối thượng người nọ tầm mắt. Chính là bọn họ cũng không sẽ nhìn nhau lâu lắm. Bởi vì, mà pháp mật lâm hai cơ hồ là được mùa xu thế ở thổi quét giải Kim Ngô Đồng. Nguyên bản giải Kim Ngô Đồng sẽ có một ít lần tránh tiềm quy tắc. Nhưng là lần này hình như là toàn bộ mất đi hiệu lực dường như. Tốt nhất kịch bản thường, tốt nhất thị giác hiệu quả thường, tốt nhất trang trí, tốt nhất âm nhạc, tốt nhất trang phục thiết kế. Mỗi một cái giải thưởng báo ra, Nam Hy đều phải đứng dậy vì đoàn phim chúc mừng vỗ tay. Mà mỗi một cái giải thưởng xuất hiện, đều làm Nam Hy cảm thấy vui sướng chung mang theo một tia tiếc nuối. Này đó giải thưởng càng ngày càng nhiều, càng thêm tỏ rõ cuối cùng tam hạng giải thưởng lớn, phim nhựa thực dễ dàng bồi chạy, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam nữ chủ, cùng với, tốt nhất phim nhựa, bất quá ở Ma Pháp Mật Lâm 2 bắt được tốt nhất đạo diễn thưởng cái kia nháy mắt. Nam Hy thấy được Griffin đạo diễn trên mặt khoái ý tươi cười. Nàng biết, cho dù chính mình lấy không được cuối cùng giải thưởng. Nàng cũng vui vẻ chịu đựng, cùng Griffin đạo diễn ôm, có thể cảm giác được sau lưng sáng quắc tầm mắt, Nam Hy quay đầu lại nhìn nhìn, a, quả nhiên là Cố Diệp Trạch, đồng dạng, Nam Hy động tác cũng bị camera chụp đến, không biết hay không là vì kéo cao rating, cư nhiên có chuyên môn cơ vị đúng giờ quét về phía bọn họ. Này cũng làm không ít người xem lại lần nữa bị tú vẻ mặt. Ôm một chút đều không được, A Trạch thật sự hảo nghiêm khắc tương đương, nói thật. Ta cảm thấy Cố Đại Thần thật là cái lu dấm. Hắn đã gắt gao nhìn chằm chằm Hi Hi thật dài thời gian 2.333.333 trước kia không phát hiện nam. Thần cư nhiên là cái như vậy thuộc tính, phá lệ manh chít chít, thích, đáng yêu, tưởng, thu hồi ngươi kỳ quái ý tưởng. Hi Hi ở nhìn chằm chằm ngươi. Ta nếu là có Hi Hi như vậy bạn gái, ta cũng mỗi ngày nhìn chằm chằm xem, ai cũng không cho chạm vào, cộng một các ngươi còn có tâm tình nói chuyện phiếm sao. Ta hiện tại đều phải cấp nhảy nhót, ảnh đế ảnh hậu còn không có bắt đầu ta cũng đã một thân mồ hôi lạnh. Nhưng là, ở tốt nhất đạo diễn thưởng lúc sau, cũng không có vội vã biện pháp tiếp được đi giải thưởng, mà là trước mời khách quý đi lên biểu diễn ca khúc. Cái này làm cho không ít người tim gan cồn cào, rồi lại buộc chính mình an tĩnh đi xuống. Nam Hy đồng dạng là câu lấy chính mình ngón tay mới khống chế được chính mình. Bất quá ở nàng nhìn đến lên đài nam nhân khi, hơi hơi sửng sốt, Trác Dương Hạ, cái kia có hỗn huyết anh Tuấn bên ngoài, cùng với một viên làm người cảm động chấp nhất tâm nam nhân. Cầm hắn chuyên dụng microphone thượng đài. Trác Dương Hạ microphone cùng hắn bản nhân bão cuồng phong giống nhau trương dương tùy ý. Nạm đầy toàn, dùng cặp kia xinh đẹp bàn tay nắm thời điểm. Phá lệ mỹ lệ, Sân khấu mặt trên Trác Tiểu Thiên Vương giống như là cái thái dương. Luôn là có thể hấp dẫn người ánh mắt. Chẳng qua lần này Trác Dương Hạ biểu diễn cũng không phải hắn nhất quán phong cách nhiệt liệt, mà là thập phần trữ tình. Đó là Cố Diệp Trạch điện ảnh thần tạo nơi phiến đuôi khúc. Khúc danh, tái kiến, ở ca khúc biểu diễn thượng, sẽ cho nhau mời, có đôi khi cũng không phải sướng chính mình nguyên sướng khúc mục. Mà Trác Dương Hạ hiển nhiên là cố ý lựa chọn này bài hát. Mà này một tiếng tái kiến, Nam Hy Minh Bạch, hắn là ca hát chính mình nghe, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Nam Hy nhìn mặt trên cái kia quang mang vạn trượng nam nhân. Nghĩ, kỳ thật vứt bỏ phía trước kỳ quái lự kính đi xem Trác Dương Hạ. Là người rất tốt, hiện tại nàng cự tuyệt có thể bị đối phương nghe đi vào. Cũng là chuyện tốt, bất quá không biết có phải hay không xem quá chuyên chú. Cố Diệp Trạch mày lại nhíu lại, theo bản năng sờ hướng về phía túi tiền, mở ra bản ghi nhớ. Yên lặng mà ký lục xuống dưới Trác Dương Hạ tên, cảnh cáo cấp bậc so Theodore còn cao một tầng, chính là Cố Đại Thần toàn bộ hành trình thần sắc bình tĩnh. Làm người không biết hắn suy nghĩ cái gì. Một khúc xong, Trác Dương Hạ một lần nữa có sáng lạn ánh mặt trời tươi cười. Một cái hôn gió, không biết liêu nhiều ít nữ nhân tâm, lúc này mới xuống đài, tiêu sái lại quyết đoán, mà kế tiếp. Chính là tốt nhất nam chính trao giải nghi thức, phụ trách trao giải chính là một vị đức cao vọng trọng nước Đức đạo diễn. Hắn cũng sao có ướt át bẩn thỉu hoặc là trêu chọc. Thập phần quyết đoán niệm ra cái tên kia, câu chữ rõ ràng, đoạt giải chính là, Cố Diệp Trạch, thần tạo nơi, mà ở vỗ tay sấm dậy chung. Cố Diệp Trạch đứng dậy, đi tới Nam Hy ở kia một loạt dừng lại bước chân. Nam Hy lập tức đứng dậy dịch đi ra ngoài, cho hắn một cái ôm, rồi sau đó Cố Diệp Trạch mới cảm thấy mỹ mãn lên đài đi. Chí lời cảm ơn Cố Diệp Trạch nói cũng không trường, rốt cuộc này không phải hắn đệ nhất tòa ảnh đế vòng nguyệt quế. Đã sớm đã không có lúc trước đầu một chuyến kích động, nhưng là một tòa cúp đồng dạng là đối với chính mình công tác khẳng định. Cố Diệp Trạch thực trịnh trọng chuyện là cảm tạ sở hữu hẳn là cảm tạ. Cảm kích sở hữu duy trì người của hắn, mà ở cuối cùng, Cố Diệp Trạch nhìn về phía Nam Hy vị trí, dứt khoát lưu loát nói, tương lai lộ, ta đem không hề là một mình một người, cảm tạ ngươi, hi hi, ngươi làm bạn có lẽ là với ta mà nói lớn nhất lễ vật. Nam Hy là cười. Đối với Cố Diệp Trạch vỗ tay, nếu không phải bên người Griffin đạo diễn nhắc nhở hắn, Nam Hy còn không có phát hiện. Nàng trên mặt có ướt át nước mắt, duỗi tay lau một chút, Nam Hy có chút kinh ngạc, lại là nhấp môi vẫn như cũ cười. Vì cái gì khóc, Nam Hy không biết, có thể là vì Cố Diệp Trạch cao hứng, cũng có thể là đang khẩn trương thời điểm yêu cầu một ít phát tiết. Nhưng là càng nhiều, là vì kia một câu, không hề là một mình một người. Đối với Cố Diệp Trạch tới nói, hắn đem không hề cô đơn. Đối chính mình tới nói làm sao không phải như thế, đặc biệt là ở nam nhân kia áo choàng như là hành tây giống nhau. Một tầng tầng lột hạ sau, Nam Hy mới phát hiện, nhất đối người liền tại bên người, mà nhất đối người thích chính mình, cũng nguyện ý chờ đãi chính mình thích thượng hắn. Đây là dữ dội may mắn sự tình, bất quá Nam Hy thực mau liền không có tâm tình tiếp tục gạt lệ. Tốt nhất nữ chính cuộc đua, đã bắt đầu. Thần tạo nơi, Susan Godfrey, sáng tạo vạn vật, Sophia Black, mà pháp mật lâm 2, Nam Hy, 12 chòm sao người, Park Soo-jin, con bướm kích động cánh lúc sau, Anna McGee, Nam Hy cho rằng chính mình có thể lấy thưởng thức góc độ đi quan khán mỗi một cái người được đề cử. Biểu hiện, chính là chuyện tới trước mắt, nàng lại một chút thưởng thức tâm tư đều không có. Cắt gào mà bắt lấy một bên tay vịn, Nam Hy làm chính mình biểu tình tự nhiên một ít, bởi vì nàng biết, camera liền ở cách đó không xa đối với nàng. Giờ phút này, năm vị người được đề cử mặt bộ biểu tình đều sẽ bị đồng thời phóng tới trong hình. Bất luận cái gì một cái chi tiết không thích hợp đều sẽ trở thành trao giải lễ sau tiêu điểm. Nam Hy không chuẩn bị bởi vì này đó mà trở thành đề tài câu chuyện. Cho dù khẩn trương, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Thời khắc bảo trì ôn hòa mỉm cười. Đây là đối với mỗi cái diễn viên yêu cầu. Nam Hy cảm thấy chính mình nên làm hảo. Nhưng là thật sự tới rồi giờ khắc này, mới hiểu được kia rốt cuộc có bao nhiêu khó. Mắt đào hoa nhìn về phía trên đài. Nơi đó trao giải chính là Cố Diệp Trạch, một vị người quen. Robert Barrett đã từng mang theo Cố Diệp Trạch đi vào Hollywood, đồng thời cũng là làm Cố Diệp Trạch bắt được cái thứ nhất ảnh đế để danh đạo diễn. Vị này đạo diễn tóc đã hoa râm, nhưng là thoạt nhìn tinh thần cực hảo. Hắn cười ha hả cầm phong thư, mở ra tới, từ bên trong rút ra một chương giấy, hơi mỏng, nhẹ nhàng, lại đại biểu 5 vị nữ diễn viên tương lai rất dài một đoạn thời gian vận mệnh. Đến tột cùng là ảnh hậu vinh quang, vẫn là một đường bồi chạy, đều ở hắn kia tờ giấy thượng. Robert hiển nhiên không có phía trước vị kia nước Đức đạo diễn quyết đoán. Hắn đang xem đến cái tên kia sau, hơi hơi nhướng mày, rồi sau đó điều chỉnh một chút microphone góc độ, mỗi cái động tác đều làm thực thong thả, xem người sốt ruột, rồi lại không hề biện pháp, nhưng thật ra Cố Diệp Trạch. Nhìn qua so Nam Hy còn khẩn trương, hắn căng thẳng thân thể thời điểm, làm một bên đồng dạng là tham gia tốt nhất nữ chính cuộc đua Susan Godfrey theo bản năng cười. Cố, người đối với người bạn gái thật là cũng đủ yêu quý a, vốn tưởng rằng chỉ là cái vui đùa. Ai biết Cố Diệp Trạch thật sự trả lời nàng, không phải bạn gái, là ái nhân. Susan sửng sốt một chút, rồi sau đó cười rộ lên. Mí mắt cong cong thời điểm thoạt nhìn ngọt ngào, bất quá trong ánh mắt chợt lóe mà qua hâm mộ, bị nàng hảo hảo mà che giấu rớt. Robert cũng không có nhử lâu lắm, hắn mở miệng thời điểm, thanh âm trầm ổn, vị này diễn viên, đến từ chính Đông Phương, có chứa Đông Phương người thần vận, mọi người, hai cái Đông Phương người đâu, người nói rõ ràng điểm, nàng đối điện ảnh siêng năng theo đuổi, thập phần lệnh người kinh ngạc. Mà đây cũng là nàng lần đầu tiên tham gia giải Kim Ngô Đồng tuyển chọn. Đạt được thành tích, thực sự là làm người tán thưởng, giờ khắc này. Sở hữu tầm mắt đều hội tụ tới rồi Nam Hy trên người. Nam Hy sửng sốt một chút, ở Robert nói ra câu kia, tốt nhất nữ diễn viên, Nam Hy, mà pháp mật lâm hai thời điểm. Nam Hy trong óc chợt lóe mà qua chính là, thoạt nhìn, chính mình hiểu lầm giải Kim Ngô Đồng. Nó cũng không có tìm cân đối cách là mơ siêu ma pháp mật lâm 2. Thật là lớn nhất người thắng. Mà Nam Hy đứng dậy, lỗ tai như là đột nhiên bị cái gì lấp kín dường như. Nghe không được người khác thanh âm, động tác cũng có chút thong thả. Thoạt nhìn như là hưng phấn qua đầu. Nhưng là Nam Hy lại đang xem đến cái kia chờ ở lối đi nhỏ bên trong nam nhân khi. Dẫm lên thủy tinh giày, dẫn theo làn váy. Vài bước chạy tới, nhào vào nam nhân trong lòng ngực. Này tuyệt đối là trao giải lễ đầu một chuyến. Còn không có đi lên dẫn đầu. Trước tặng cái vững chắc ôm. Cố Diệp Trạch đồng dạng kinh ngạc. Lại là lưu loát ôm Nam Hy dạo qua một vòng nhi. Lúc này mới đem nàng buông. Nam Hy cũng không cùng hắn nói chuyện. Xoay người liền đi hướng trao giải đài. Bước đi trầm ổn, dáng người thướt tha. Tuyệt đối là sách giáo khoa giống nhau bình tĩnh tự tin. Chỉ là Cố Diệp Trạch biết, người kia trên mặt có bao nhiêu nhiệt, chính mình vừa mới đụng tới má nàng thời điểm, nhiệt kinh người, Nam Hy đi lên đài, từ Robert trên tay tiếp nhận giải Kim Ngô Đồng ly, không nói chuyện, đầu tiên là an tĩnh nhìn chằm chằm trên tay cúp vài giây. Rồi sau đó mới nhẹ giọng nói, nó sờ lên, so nhìn muốn trọng nhiều, một câu. Cũng không phải chê cười, lại hòa hoãn không khí, không ít người cũng theo bản năng cấp Nam Hy vừa mới hành vi tìm được rồi lý do. Cái này cô nương như thế tuổi trẻ, liền lấy cúp đều sẽ cảm thấy trọng, đây cũng là nàng đệ nhất tòa ảnh hậu vòng nguyệt quế. Sẽ hưng phấn một ít cũng là bình thường, bất quá Nam Hy thực mau liền tìm tới rồi trạng thái. Dựa theo trước đó chuẩn bị lãnh thưởng từ. Không chút cầu thả nói ra, nàng cũng không có dùng tiếng Anh, cho dù hiện trường đại bộ phận là người nước ngoài, nàng cũng đồng dạng lựa chọn chính mình tiếng mẹ đẻ, cùng Cố Diệp Trạch giống nhau kiên trì. hơn nữa chuẩn bị vẫn luôn kiên trì đi xuống. Chẳng qua ở chí lời cảm ơn cuối cùng, Nam Hy thanh âm dừng một chút, trên mặt đột nhiên lộ ra cái tươi cười. Nhĩ Thiêm đỏ bừng, nàng lại vẫn là kiên trì nói ra câu kia. Ta muốn cảm tạ còn có một người, thanh âm dừng một chút. Đó là một cái làm ta cảm thấy là sinh mệnh nhất thần kỳ ma pháp mới có thể đưa đến ta người bên cạnh, ở trước mặt hắn, ta như là cái công chúa, không có ưu sầu, không có tranh đấu, nếu thật sự có ma pháp mật lâm, ta khả năng sẽ mời hắn cùng ta cùng nhau đi trước. Ở tại cao cao thụ ốc, xem mặt trời mọc, xem mặt trời lặn, này đoạn lời nói, Griffin đạo diễn thực vừa lòng. Bởi vì tuyên truyền một chút điện ảnh, hơn nữa tuyên truyền đến thập phần đúng chỗ, các fan cũng thực vừa lòng. Này một đợt tú ân ái cao cấp đại khí thượng cấp bậc, cấp lực, mà làm nhân vật chính Cố Diệt Trạch, lại không có nói chuyện, cũng không có biểu tình biến hóa, chỉ là nhấp môi. Hắn trầm mặc vẫn luôn liên tục tới rồi trao giải lễ sau tiệc tối thượng. Ở Lộ Thiên trong yến hội, Cố Diệp Trạch trên tay cái gì đều không có lấy, mà là nắm Nam Hy tay, một cái tay khác đặt ở trong túi, tựa hồ ở nắm chặt cái gì. Nam Hy cũng không phát hiện Cố Diệp Trạch bất đồng, nàng gắt gao mà cầm chính mình tay bao, đôi mắt đổi tới đổi lui, tựa hồ ở mưu hoa cái gì. Tất cả mọi người đắm chìm ở vừa mới trao giải lễ hưng phấn chung. Bọn họ có bị đề danh, có bởi vì điện ảnh tham gia điển lễ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bởi vậy mà lộ mặt. Giới giải trí người, vô luận nơi nào đều giống nhau, có thể được đến lên sân khấu cơ hội tự nhiên sẽ làm người sung sướng. Bất quá làm hôm nay lớn nhất người thắng, Griffin đạo diễn sai mất tốt nhất phim nhựa, lại vẫn như cũ được đến vô số chúc mừng. Mặt khác hai vị ảnh đế ảnh hậu, không cần chuyên môn tìm, bọn họ từ tiệc tối bắt đầu tiện tay nắm tay đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, vừa không nói chuyện, cũng không giao lưu, liền như vậy đứng, hai người đều cũng đủ đẹp, như vậy chỉ là đứng cũng thực đẹp mắt, nhưng là như vậy chọc, cãi nhau, không thể nào, vừa mới không phải mới ở trao giải lễ thượng cho nhau thổ lộ xong sao. Kia nói, làm người ấm áp, không ít người đều nhìn bọn hắn chằm chằm xem, tựa hồ muốn tiếp tục quan sát một chút thời điểm, liền nghe được hưu. Một tiếng, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn đến một bó pháo hoa đã thoán trời cao không. Giây tiếp theo, không tiếng động nổ tung, hình thành vô số nói mỹ lệ màu đỏ quang mang, xẹt qua bầu trời đêm, lộng lẫy lóa mắt. Nam Hy sửng sốt một chút, nắm chặt nhung tơ hộp tay hơi hơi tùng tùng, ngẩng đầu đi xem mơ siêu đại đóa pháo hoa cạnh tương nở rộ. Mỹ lệ sáng lạn, ở ban đêm không trung phá lệ mỹ lệ, kia từng đạo chùm tia sáng, một đám lượng điểm, liền như vậy điểm xuyết bầu trời đêm, giống như là ngôi sao giống nhau. Đêm nay bầu trời đêm là có chút trời đầy mây, đám mây chặn đầy trời sao trời, bất quá pháo hoa vẫn như cũ mỹ lệ sáng lạn, mà trong đó, không chừng khi xuất hiện đào tâm trạng pháo hoa làm Nam Hy đột nhiên cười rộ lên. Thân thể dựa hướng về phía Cố Diệp Trạch, ở Cố Diệp Trạch ôm lấy chính mình bả vai thời điểm. Nam Hy nhẹ giọng hỏi, ngươi phóng, đúng không? Cố Diệp Trạch gật gật đầu, trầm mặc làm hắn mở miệng thời điểm thanh âm có chút trầm thấp. Có bảo vệ môi trường chứng, Lâm Thượng ở nhìn chằm chằm mơ siêu, cái này làm cho một bên nghe lén Griffin đạo diễn một đầu hắc. Tuyến, hảo lãng mạn cảnh tượng. Ngươi nói chính là cái gì? Bất quá Nam Hy lại là cười rộ lên, dựa vào hắn trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ta thực thích, thật sự, chính là trời đầy mây. Không tốt là mơ siêu ký chủ ngươi hảo, xin hỏi hay không yêu cầu trợ giúp? Thống nhi, làm sao vậy? Hệ thống đẩy ra hạn khi chiêu tạp hoạt động, miễn phí rút ra một tấm cát, xin hỏi ký chủ hay không rút ra? Miễn phí loại này lời nói. Cư nhiên cũng là thống nhi sẽ nói ra tới. Không cần tiền, tự nhiên là muốn trừ. Giây tiếp theo, Nam Hy liền nhìn đến có một cái xinh đẹp kim sắc tấm các ở trước mặt chợt lóe mà qua. Nàng còn không có thấy rõ ràng mặt trên tự, kim sắc tấm các liền vỡ vụn thành vô số quang điểm. Chậm rãi thăng lên không trung, rồi sau đó, che đậy bầu trời đêm mây mù tất cả tan đi, lộ ra mỹ lệ bầu trời đêm, lộng lẫy sao trời, cùng với đầy trời mỹ lệ pháo hoa sáng lạn. Nam Hy kinh ngạc nhìn về phía không trung, duỗi tay nắm chặt Cố Diệp Trạch tay, đợi trong chốc lát, mới hơi hơi buông ra khẩu, ở trong lòng, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Thống Nhi, đây cũng là đầu một chuyến. Hệ thống không có niệm quảng cáo từ, mà là dùng không có cảm tình máy móc âm đáp lại. Không khách khí, ký chủ, Nam Hy nhấp môi mà cười, nhẹ nhàng mà đứng thẳng thân thể. Từ Cố Diệp Trạch trong lòng ngực thoát ly mở ra, nàng chuẩn bị nắm chặt nhẫn hộp làm điểm cái gì. Hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói chuyện, lại nhìn đến Cố Diệp Trạch buông lỏng ra tay mình, mà vẫn luôn bị Cố Diệp Trạch đặt ở trong túi tay cầm ra tới. Giây tiếp theo, nam nhân quỳ một gối. Không ít người đều ở chú ý bên này động tĩnh, liền ở Cố Diệp Trạch quỳ xuống nháy mắt. Rất nhiều người đều kinh ngạc chính là hít một hơi, chính là thực mau bọn họ liền phản ứng lại đây. Che miệng, che giấu trụ chính mình biểu tình, mà ở xem phát sóng trực tiếp các võng hữu liền không cần như vậy khống chế chính mình. Trực tiếp một tiếng thét chói tai, Cố Diệp Trạch cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Mở ra bàn tay, chính là một cái nho nhỏ nhung tơ hộp an tĩnh mà nằm ở lòng bàn tay. Mở ra tới, bên trong là hai quả xinh đẹp đối giới, tạo hình độc đáo, nữ giới kim cương đủ đại đủ lóe, thỏa mãn Nam Hy thích lóe sáng tâm tư, mà nam giới tạo hình tương đối mộc mạc một ít, chính là từ pháo hoa minh âm thầm, cũng có thể nhìn đến bên trong điêu khắc ám văn. Hắn giơ lên tay, thực thành kính, cũng thực chuyên chú, nam nhân trên mặt là Nam Hy chưa bao giờ gặp qua chân thành. Mà hắn thanh âm, bên trong nghiêm túc cũng làm Nam Hy đỏ mặt, hi hi, ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh bảo hộ ngươi, làm bạn ngươi, cũng nguyện ý bồi ngươi đi ma pháp mật lâm trụ thụ ốc. Xem ánh sáng mặt trời lặn, ngươi, nguyện ý gả cho ta sao? Nam Hy đứng ở nơi đó, một thân váy đỏ, như hòa cực nóng, mắt đào hoa ở pháo hoa hạ lúc sáng lúc tối. Nàng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, tựa hồ muốn che giấu rớt bên trong hơi nước, cảm giác được không thành công, đơn giản làm nước mắt nhẹ nhàng mà rơi xuống. Nàng cười rộ lên, nhưng là Nam Hy làm chuyện thứ nhất cũng không phải bắt tay duỗi hướng Cố Diệp Trạch, mà là mở ra tay bao. Nàng từ bên trong lấy ra cái gì, đưa cho Cố Diệp Trạch, mở ra bàn tay, đó là một cái nhung tơ hộp. Cùng Cố Diệp Trạch cái kia giống nhau như đúc, cùng thuộc về L gia tác phẩm, điệu thấp hoa lệ. Cố Diệp Trạch sửng sốt một chút, rồi sau đó kinh ngạc nhìn nàng. Giây tiếp theo, hai người đều cười rộ lên, Cố Diệp Trạch rất ít cười, cố tình cười rộ lên thời điểm, lại phá lệ ấm áp nhân tâm. Mơ siêu Nam Hy lau một chút nước mắt, đem hộp nhét vào Cố Diệp Trạch trong lòng ngực, cái này, không thể lãng phí. Kết hôn thời điểm dùng đi, Cố Diệp Trạch chỉ là thu hồi tới. Lại cố chấp không dậy nổi thân, bình tĩnh nhìn Nam Hy, mà Nam Hy cũng rốt cuộc vươn tay, làm Cố Diệp Trạch đem nhẫn cấp chính mình mang lên, nàng cũng cầm nhẫn chồng lên Cố Diệp Trạch ngón tay thượng. Liền ở nhẫn bị mang lên nháy mắt, Cố Diệp Trạch tại chỗ đứng dậy, mau đến như là tia chớp, ôm chặt Nam Hy, cũng mặc kệ người khác xem không thấy. Trực tiếp công chúa ôm nữ nhân, đi nhanh chạy vội rời đi hiện trường. Nam Hy hoảng sợ, khống chế không được một tiếng thét kinh hãi. Rồi sau đó gắt gao mà đem cánh tay treo ở nam nhân trên cổ. Buộc chặt, cả người đều dán ở trong lòng ngực hắn. Chờ Cố Diệp Trạch đã chạy ra, Nam Hy mới nghĩ đến hỏi hắn. A Trạch, ngươi muốn làm cái gì? Cố Diệp Trạch cúi đầu xem nàng. Dưới chân không ngừng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Chúng ta kỳ nghỉ thời gian không nhiều lắm. Ta đi mang ngươi xem ta tân mua thực đơn, cái gì? Từ đệ nhất trang làm được cuối cùng một tờ. Đáp ứng ngươi, Nam Hy sửng sốt một chút. Rồi sau đó cười rộ lên. Đem mặt chôn ở nam nhân trong lòng ngực. Thanh âm thanh thúy như là ngày đó trên đảo nhỏ chuông gió. hoa ở Cố Diệp Trạch trong lòng ngực. Nam Hi ngẩng đầu nhìn đầy trời pháo hoa. Một lát sau, nàng hơi hơi dùng sức, nâng lên thân mình, ở nam nhân khóe miệng ấn cái hôn môi. Cố Diệp Trạch bước chân rốt cuộc dừng lại, đứng yên ở nơi đó. Không có buông ra Nam Hi, mà là cúi đầu cùng nàng gia tăng cái này hôn môi. Nhiệt liệt mà lại cực nóng, mãi cho đến Nam Hi khóe miệng tươi cười rốt cuộc che giấu không được. Cái này mang theo cười hôn môi mới xem như ngừng lại. Nam Hi đối với hắn, thanh âm nhẹ nhàng, ta chưa bao giờ như thế cảm ơn. Có thể gặp được ngươi, một phần tình yêu, một phần vĩnh hằng, nàng lần đầu tiên cảm ơn tình yêu. Cố Diệp Trạch còn lại là nhìn nàng, pháo hoa lộng lẫy hạ nam nhân, mặt mày nhu hòa, gặp được ngươi, mới là ta đời này lớn nhất may mắn, một cái ái nhân, một cái vĩnh cửu. Hắn được đến xa so nàng tưởng nhiều, cái trán tương chạm vào, bọn họ đồng thời phát ra một tiếng thỏa mãn cười. Từ hôm nay trở đi, hàng tỷ người chứng kiến hạ, vô luận vinh quang thung lũng, chúng ta cùng hưởng, vô luận chua ngọt đắng cay, chúng ta cộng nếm mơ siêu quá nhiều cảm xúc. Bọn họ thanh âm ngược lại nhẹ nhàng chậm chạp vô cùng. Chuẩn bị tốt bồi ta khóa xong cả đời này sao? Cố Thái Thái, đương nhiên, Cố tiên sinh, chính văn xong tác giả có lời muốn nói. Chính văn kết thúc còn sẽ có hai cái phiên ngoại bằng 3 bằng từ 1.19 khai hố. Đến bây giờ, 5 tháng thời gian, có thân thân nhóm làm bạn, có vẻ phá lệ náo nhiệt nói một đoạn về Nam Hi Hi cùng Cố Diệp Trạch chuyện xưa. Có phập phồng, có ngọt lành, bọn họ sẽ như vậy vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Đại khái chính là ta tốt nhất chờ mong mà ở trong lúc này. Hoa Hoa cũng gặp không ít chuyện, thân thân nhóm cổ vũ cùng an ủi Hoa Hoa đều nhìn đến. Thực cảm kích chính văn đến đây rơi xuống màn che, giống như là một màn hài kịch rốt cuộc tới rồi kết cục chỗ. Thỏa mãn trong lúc này, Hoa Hoa có thể kiên trì mã đi xuống, nỗ lực đổi mới, cũng thực cảm tạ thân thân nhóm mỗi đêm chờ, ôm chặt. Hiện tại cảm thấy, có thể nói như vậy một cái ngọt ngào chuyện xưa cho các ngươi. Thật sự thực hảo bằng 3 bằng Hoa Hoa bổn chủ nhật. 6 nguyệt 17 ngày, sẽ khai một cái tân hố. Đồng dạng giới giải trí tô sảng ngọt văn một giấc ngủ dậy tô biến toàn thế giới. Xuyên thư nữ xứng nghịch tập, nhẹ nhàng hướng tương đương thích thân thân nhóm chọc bên dưới chương cất chứa là có thể đem Hoa Hoa cùng văn. Văn cùng nhau mang đi, áp thân thân xem Hoa Hoa chuyên mục có thể thấy được bằng 3 bằng nơi này phóng cái văn án thí đọc. Tô ngọt xuyên thành giới giải trí văn pháo hôi nữ xứng. Mỗi ngày đều tận sức với làm trời làm đất, bối cảnh cường đại thân cha cầu nàng nhận, các mang ý xấu nam thần xếp hàng xung xoe. Nhật tử Mỹ tư tư thăng hôm nay tô ngọt ngào như cũ ở làm yêu thăng các nam thần. Mỗi ngày đều phải bị làm sự sợ hãi dọa tình. Tô ngọt, ta liền thích xem ngươi khó chịu ta lại còn muốn hống ta bộ dáng. Chờ đến thân cha thành người khác, nam thần thành người khác, chỗ dựa thành người khác, tất cả mọi người vui dạo dực xếp hàng chờ vây xem tô ngọt xui xèo. Tô ngọt trong lúc lơ đãng chờ tay chính là một cái tiểu tâm tâm. Thật bối cảnh cường đại Thiệu Hiên đã bị liêu cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thiệu Hiên, ta liền thích xem tô ngọt làm trời làm đất làm yêu. Các ngươi lại không hề biện pháp bộ dáng. Khai hố ngày sau càng, không chừng khi bạo càng. Cần mẫn Hoa Hoa thời khắc tại tuyến. So tâm, hết chương.